One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, trở thành quá khứ thức Shichibukai. Thế giới hội nghị rốt cục khai mạc. Trong khoảng thời gian này, mảnh này trên đại dương bao la thật là phát sinh quá nhiều chuyện. Nhất là mũ rơm nhóm tập hợp đủ 4 khối bản chỉ đường lịch sử cửa chính sự tình. Càng làm cho trên đại dương bao la từng cái quốc gia các người lãnh đạo lo lắng. Đời trước vua hải tặc Roger làm ra đại hải tặc thời đại. Đã đủ để bọn hắn nhức đầu. Nếu như lại toát ra cái thứ hai vua hải tặc lời nói. Cái thế giới này đến cùng lại biến thành cái dạng gì? Từng cái chính phủ thế giới gia nhập liên bang quốc vương bệ hạ nhóm căn bản không dám tưởng tượng. Chuyện như vậy. Bọn hắn bức thiết muốn từ chính phủ nơi này đạt được an toàn cảm giác. Lần này thế giới hội nghị không hề nghi ngờ liền là cơ hội tốt nhất. Reinhardt trước kia liền rời giường. Tại trong nhà ăn sau khi đã ăn cơm tối. Ngay tại chính phủ nhân viên công tác dẫn đầu dưới đi đến lần này thế giới hội nghị hội trường. Hắn đến hội trường thời điểm. Trong hội trường đã là tiếng người huyên náo. Làm nhảm. Đi tại Reinhardt bên người, Doflamingo thấp giọng cười nói, lần này thế giới hội nghị quy mô chưa từng có đâu. Tất cả gia nhập liên bang quốc vương đều đến. Hoàn toàn không kỳ quái không phải sao? Reinhardt bọn người ngồi ở chính phủ vì bọn họ chuẩn bị vị trí bên trên. Thời La Mã cổ đại sân thi đấu đồng dạng hình khuyên trong đại sảnh bọn hắn ngồi tại hàng trước nhất. Thẳng đối thủ lĩnh đài. Hắn tùy ý nói. Ai cũng không muốn nhìn thấy cái thứ hai vua hải tặc xuất hiện. Với lại, 2 năm trước neo hải quân cùng quân cách mạng hành động cũng quá thường xuyên. Bị treo cổ quốc vương vượt qua 10 cái. Minh không không rít gào. Ngồi ở vị trí cao người luôn luôn hoảng sợ lấy. Người phía dưới đem bọn hắn kéo xuống đến. Doflamingo cười hì hì nhe răng nhếch miệng. Reinhardt tùy ý hướng phía chỗ ngồi một phương hướng khác phất phất tay. Phía bên kia, đến từ Long Cung Vương quốc quốc vương. Neptune ngồi ở chỗ đó. Ngư nhân đảo mặc dù 200 năm trước liền đã gia nhập chính phủ thế giới. Nhưng là bởi vì nhân loại kỳ thị. Bọn hắn nhưng vẫn không có mặt qua thế giới hội nghị. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Giozinto trở thành Ulysses gia tộc địa bàn. Tử kinh hoa cờ xí tung bay tại hòn đảo này trên không? Có Ulysses gia tộc làm liên thông. Giozinto rốt cục cùng xã hội loài người bắt đầu tấp nập giao lưu. Thương nghiệp cùng du lịch ngay từ đầu tại Giozinto bên trên khai triển bắt đầu. Mà bởi vì Ulysses gia tộc uy hiếp, dám ở Giozinto tiến hành phạm tội hoạt động nhân loại số nhất cũng tại cấp tốc giảm xuống. Cho nên Giozinto cũng rốt cục bắt đầu ôm xã hội loài người. Neptune vương cũng có mặt lần này thế giới hội nghị. Ngoại trừ Giozinto bên ngoài. Đang ngồi quốc vương bên trong còn có một cái Reinhardt thân ảnh quen thuộc. Alabasta Vivi nữ vương. Làm trên thế giới cổ xưa nhất một trong những quốc gia. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn bị mất quyền lực. Nhưng là Alabasta Kingdom vương thất đương nhiên cũng sẽ không vắng mặt lần này hội nghị. Đợi đến tất cả đám quốc vương đều dự thính về sau. Phòng hội nghị cánh cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Tại mấy tên CP không nghiêm mật hộ vệ dưới. 5 vị chính phủ tối cao tiền não. Gorose nhóm rốt cục ra sân. 5 cái lão đầu tử leo lên rộng lớn thủ lĩnh đài. Cầm đao Gorose trực tiếp mở miệng. Ta muốn các vị đều đã đợi không kịp. Như vậy chúng ta cũng liền không lại nhiều nói nhảm. Lần này thế giới hội nghị hiện tại chính thức bắt đầu. Dựa theo qua lại lệ cũ. Hiện tại tiến vào thảo luận các vị quốc vương nói lên đề tài thảo luận giai đoạn A tóc vàng. Gorose nói tiếp. Vị nào nước phẳng như quả có cái gì muốn mọi người cùng nhau thảo luận thông qua đề tài thảo luận. Như vậy có thể lên đài để lên tiếng. Lần này thoạt nhìn đúng là cận trình tương đương đuổi đâu. Ngồi tại Reinhardt bên người Doflamingo thấp giọng nói. Bởi vì tiếp xuống còn có chuyện trọng yếu hơn cần thảo luận. Tesoro tùy ý nói tiếp. Vô luận là hủy bỏ Shichibukai vẫn là khai triển quét sạch thế giới đại chiến tranh. cái này không hề nghi ngờ cũng phải cần hao phí thời gian dài đến tiến hành thảo luận. Lần này thế giới hội nghị tiến trình quả thật có chút đuổi. Gorose nhóm phát biểu hoàn tất về sau liền hạ xuống đài. Chờ đợi đám quốc vương lên đài biểu diễn. Sau đó rất nhanh lệch vị trí vì đám quốc vương leo lên thủ lĩnh đài. Bắt đầu trình bày bọn hắn đề tài thảo luận. Đại bộ phận đều là liên quan tới bọn hắn quốc gia gặp khó khăn gì. Cho nên cần chính phủ cần cái khác huynh đệ quốc gia hỗ trợ. Còn có chính là cùng nước láng giềng phát sinh tranh chấp. Thậm chí cả trực tiếp sử dụng bạo lực. Hy vọng có thể có người đến điều giải. Cho dù đối với chính phủ mà nói đây đều là việc vặt. Nhưng là bọn hắn lại không thể không quan tâm. Bởi vì chính là những này từng cái cũng không làm sao thu hút quốc gia hợp thành chính phủ thế giới. Quái vật khổng lồ này. Nếu như đối với cái này từng cái tiểu quốc không thế nào quan tâm. Khoảng cách như vậy chính phủ giải thể chỉ sợ cũng sẽ không quá xa. Thế là chỉ những thứ này linh linh toái toái sự tình liền hao phí 2 ngày thời gian. Thẳng đến ngày thứ 3. Chính hí rốt cục bắt đầu. Chư vị quốc vương bệ hạ. Dâu dài Gorose làm phát ngôn nhân đứng lên thủ lĩnh đài. Nét mặt của hắn tương đương nghiêm túc. Ngữ điệu cũng rất lãnh đạm đi qua 2 ngày tự do thảo luận. Ta muốn hiện tại vấn đề của mọi người đều chiếm được giải quyết. Như vậy hiện tại liền do chúng. Ta đến khởi xướng một chút đề tài thảo luận. Sau đó mời chư vị cùng một chỗ tham dự thảo luận. Tất cả quốc vương bệ hạ nhóm biểu lộ đều nghiêm. Túc. Bởi vì bọn họ biết chính hí hiện tại mới xem như bắt đầu. Chân chính trọng yếu bọn hắn quan tâm nhất chủ đề. Hiện tại mới muốn bắt đầu. Dâu dài Gorose hơi hắng giọng, đem hai tay đặt tại thủ lĩnh trên đài trên mặt bàn. Như vậy, đề tài thảo luận thứ nhất là liên quan tới giải tán Shichibukai vấn đề. Câu nói này vừa ra, hội nghị đại sảnh bên trong nháy mắt sôi trào. Chư vị quốc vương bệ hạ nhóm có mặt lộ vẻ vui mừng. Có một mặt kinh hoàng. Nhưng là đều không ngoại lệ chính là. Tất cả mọi người lập tức cùng người bên cạnh nhóm thảo luận. Chuyện này thực sự quá mức rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội nghị đại sảnh bên trong tựa như là chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Ông thanh âm ông vang lên không ngừng. Rốt cục, một cái quốc vương đứng lên. Hắn nhịn không được mở miệng nói. Gorose các hạ, Shichibukai tồn tại là vì đền bù hải quân binh lực không đủ lấy ứng đối thủy triều mãnh liệt đại. Hải tặc thời đại, mà bất đắc dĩ làm ra quyết định. Hiện tại đã muốn hủy bỏ Shichibukai. Như vậy ta có một vấn đề. Chính phủ thiếu thốn Shichibukai về sau lưu lại cái này trống rỗng. Từ cái gì để đền bù? Dâu dài Gorose mỉm cười. Điểm này chư vị hoàn toàn không cần lo lắng. Vegapunk tiến sĩ đã làm ra đủ để thay thế Shichibukai tác phẩm. À, thì ra là thế. Cái này một tên quốc vương bệ hạ trong nháy mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu như vậy Shichibukai đích thật là đã không còn bị cần. Lấy cái này một vị quốc vương làm đại biểu. Ở đây cơ hồ tất cả quốc vương bệ hạ đều lộ ra tán đồng mỉm cười. Như vậy. Dâu dài Gorose nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gật đầu. Mời chư vị bắt đầu biểu quyết A. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.